Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 75, giải đấu tỉnh Vũ Giả Nguyên Tố cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ bình luận viên, người đâu chiêu cáo chấm thần cơ diệu toán. 1. Tuệ Nhãn Thức Châu. 2. Toán Vô Dĩ Sách. 3. Minh Kính Cao Huyền. 4. Nam bình luận viên, cô vậy là tiểu nhân đắc chí. Tôi đã nói với cô rồi, thực lực top 50 toàn quốc của canh thần vẫn bày ra đó, ván tiếp theo khó mà nói đấy. Sau khi hắn nói tới đây, muốn hỏi đạo bá xoay ống kính, chuyển góc nhìn sang canh thần. Không nghĩ tới, đạo bá lại lắc đầu với hắn, giơ bảng tin lên, trên đó viết ván trước tạo áp lực quá lớn cho canh thần, xin nghỉ giữa hiệp kéo dài 10 phút. Hai bình luận viên, ấy, này, canh thần là một tuyển thủ cấp quốc gia sẩy chân trở về đánh giải đấu tỉnh, vòng bảng còn chưa đấu vòng sau đã gặp phải sát thủ phong thần Odin, làm người ta bỗng cảm thấy rất đau lòng đó. Bởi vì canh thần đã xin, vậy nên nghỉ giữa hiệp khoảng 15 phút. Hai bình luận viên lại có thời gian tán gẫu thêm đôi câu. Không nghĩ tới vòng bảng thứ hai đã có trận đấu ngoạn mục như vậy, hai tuyển thủ này tôi dám nói đều là đẳng cấp quốc gia. Canh thần cũng khá là có danh tiếng, thế nhưng năm trước có hơi thảm, sắp vào top 32 lại đụng phải Cửu Châu, năm nay quay về giải đấu tỉnh, lại ở ngay vòng bảng đụng phải tứ gia. Tình huống của tuyển thủ pháp sư loại hình nguyên tố năm nay đều không lạc quan cho lắm nhỉ. Theo lý mà nói, canh thần ở ván đầu tiên là kết quả trước đó nhắm vào Odin. Mọi người xem, về di chuyển vị trí cô ấy chuẩn bị mắt bão, về phòng thủ cô ấy chuẩn bị khiên băng, kiểm soát sân đấu cô ấy cũng chuẩn bị hai cái xiềng xích cùng lôi động do thám tối thiểu mang theo tiếng vang. Đây đều là kỹ năng tương đối nhắm vào sát thủ, nhưng không ngờ lại vẫn thua. Trái lại tuyển thủ Odin, rất khó để nhìn ra hắn rốt cuộc có nhắm vào hay không. Vị tuyển thủ này gần như chưa bao giờ lấy ra kỹ năng hệ thống, tôi nghi ngờ hắn căn bản không có kỹ năng, mỗi lần đều dùng kỹ xảo. Khoan đã, cô nói vậy thì khủng bố quá rồi, như vậy thì hắn còn cất giấu bao nhiêu loại kỹ xảo nữa. Theo tôi được biết tuyển thủ top 100 toàn quốc dám không mang theo bất cứ một kỹ năng nào toàn dùng kỹ xảo, cũng chỉ có một mình Phạm Đa. Không phải, anh xem nhé. Về di chuyển vị trí Odin có tia chớp, về phòng thủ. Ừm, trên sân còn chưa từng thấy hắn phòng thủ, tạm thời không đề cập tới. Về kiểm soát sân đấu, hắn một đao cắt cổ họng, tôi chưa từng thấy sát thủ nào có tỷ lệ chí mạng 100. Như vậy cả, về phục kích hắn có ẩn thân và xe đầu răm, anh cảm thấy ẩn thân cùng xe đầu răm của hắn là kỹ năng hay là kỹ xảo? Luyện kỹ năng thuấn phát thành kỹ xảo, cảm giác có hơi lãng phí. Độ khó rất lớn, luyện tập đến mấy năm, cũng chỉ rút ngắn thời gian CD 15 phút thực ra cũng không lâu, phần lớn khán giả vừa mới bắt đầu giết thời gian thì cảm giác ván thứ hai cũng đã đến. Hai tuyển thủ một lần nữa đi lên sân khấu, tất cả mọi người đều thấy rất rõ, sắc mặt canh thần không được tốt lắm. Thế nhưng điều này có thể hiểu được, dù sao cô đã từ giải đấu quốc gia rớt thẳng xuống giải đấu tỉnh, nếu ván này mà thua cô sẽ phải vào nhóm thua cuộc. Điều này đối với một cao thủ hàng đầu từng xếp hạng 35 mà nói, vừa là thất bại to lớn khó có thể chấp nhận, cũng là áp lực tâm lý cực lớn trên sân thi đấu. Huấn luyện viên cá nhân của canh thần lên sân khấu trước cô, còn đặc biệt cổ vũ cô nhiều thêm hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh thần dùng sức gật đầu, đi lên sân khấu mặt đối mặt với Odin. Cô nhìn thấy Odin vậy mà lại phân tâm, hai mắt lạnh lùng ngay cả nhìn cũng không liếc cô lấy một cái, chỉ là tự quan sát cái gì đó. Canh thần thông qua việc hít thở sâu cuối cùng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Người ngoài có thể rất khó tưởng tượng, thật ra áp lực của cô không phải đến từ cuộc thi cùng thứ hạng, mà là đến từ sát thủ trước mắt này. Bản đồ ngẫu nhiên ván thứ hai, Vương Đình Hắc Thiết. Tuy rằng đây là bản đồ trong phòng, thế nhưng không gian vẫn rất lớn, nói tóm lại chính là một gian phòng to lớn cao tới 6 mét, trong đó có các cây cột chịu lực xếp san sát ngay ngắn, trên cột là đèn đuốc chiếu sáng. Trừ vương tọa ở cuối, thì không còn vật trang trí nào khác. Tuy rằng có ánh đèn, nhưng tổng thể bản đồ vẫn khá là tối tăm. Nữ bình luận viên, phong cách của bản đồ này sao mà tối vậy? So với bản đồ dưới vách núi thì có khác nhau ở chỗ nào không? Nam bình luận viên bình luận, đương nhiên là có sự khác nhau rồi. Không gian bản đồ này tương đối lớn, đồ vật rất ít, đối với hai tuyển thủ cận chiến mà nói thì khá là bình đẳng. Theo đánh giá, canh thần vẫn có ưu thế lớn hơn một chút, cho dù nói thế nào thì vũ giả nguyên tố đều khá là khắc chế sát thủ. Khi ván thi đấu này bắt đầu, canh thần cùng Odin mặt đối mặt đứng bên dưới vương tọa. Đèn đuốc tối tăm kéo dài cái bóng của cả hai, tình cảnh này vậy mà rất có phong cách thời Trung Cổ. Thời gian 30 giây đếm ngược rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, động tác của hai tuyển thủ hoàn toàn trái ngược nhau. Canh thần đi lên đã dùng mắt bão, bay thật nhanh lên không, đầu tiên lựa chọn tránh xa Odin. Mà Odin ngay cả ẩn thân cũng không ẩn, giây thứ nhất dùng một tia chớp, ở trên đường đi mới dần dần rút ra chùy thủ của mình. Nam bình luận viên, đánh trực diện, Odin ở ván này sao lại đánh hung ác như vậy? Hung ác tất nhiên là bởi chắc chắn. Tyler từ xưa tới nay không phải là một người xúc động, lúc hắn có vẻ như chợt trở nên bất cần, vậy chỉ có thể nói rõ rằng, hắn đã đạt được tất cả điều kiện cần thiết để chiến thắng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bình luận viên cùng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì thái độ của canh thần khác thường, không như ván trước dễ dàng so chiêu, cô lại lựa chọn nhanh chóng thoát khỏi khu vực cận chiến. Nữ bình luận viên, khoan đã, là thuyền thủ Odin lại tiến hành bố trí sao? Nam bình luận viên, không đúng, canh thần phán đoán sai rồi. Odin chỉ đi lên đánh mà thôi. Bậc thầy sát thủ nhẹ nhàng mượn lực trên cột chịu lực. Vừa mới bắt đầu bóng dáng hắn nhẹ nhàng như loài chim nhỏ thế như lúc hắn chuẩn bị tấn công, đột nhiên tăng tốc đến cực hạn từ loài chim nháy mắt hóa thành một luồng điện quang. Nữ bình luận viên, tia chớp, lao thẳng vào trong bão. Tình cảnh này rất quen thuộc, tất cả mọi người đều cho rằng, giây tiếp theo canh thần sẽ nhân cơ hội tuyệt vời này, sử dụng combo nổi tiếng của cô, dùng xiềng xích băng giá vây hãm sát thủ cận thân. Thế nhưng canh thần không làm thế. Cô trở tay dùng một thổi bay. Sát thương của kỹ năng này nhỏ vô cùng, nhưng ngâm sướng lại rất ngắn, ở trong bão tạm thời sẽ không lo bị đánh gãy. Odin đón lấy cơn gió đó, trực tiếp thoát ra khỏi bão của canh thần. Sau đó, hắn lại mượn lực trên cột chịu lực không chút do dự dùng tia chớp tiếp tục đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng đi này quả thực tương phản rõ rệt với ván trước, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nữ bình luận viên mặt ngây ngốc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao canh thần ngược lại vội vã để Odin rời khỏi bão, Odin lại lần lượt đi vào, đánh đến hung ác như vậy? Nam bình luận viên cau mày, nói, canh thần đã mất niềm tin vào phán đoán của bản thân. Thậm chí cô ấy còn mất đi niềm tin vào đấu pháp cận chiến của mình. Ở trong bão Tyler không hề sợ hãi, sau khi dùng tia chớp đến bên cạnh canh thần, lập tức dùng combo song nhận. Mà canh thần có gió bắp cho, nhìn qua thì có cơ hội giống như lần trước dùng vòng chân, vòng tay ngăn cản một đao ác liệt nhất kia. Thế nhưng cô không có. Cô sử dụng phép thuật 1.5 giây, tạo lá chắn cho mình, sau đó dùng đòn tấn công phạm vi truyền thống. Nam bình luận viên kêu lên, lại sai lầm nữa, thời điểm này sử dụng lá chắn có công dụng nhỏ bé vô cùng. Odin lại là người am hiểu DPS tàn nhẫn, lời còn chưa dứt bọn họ bỗng nghe thấy một tiếng kêu to bén nhọn. Tiếng kêu của Khải Ca, giờ phút này tốc độ của Khải Ca rốt cuộc lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Nó cắt qua chém đứt sức gió, lá chắn của canh thần cùng tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả gió xoáy màu xanh cũng bị rạch ra một lỗ hồng trong suốt. Ngắt phép thuật, tấn công chí mạng, trong con mắt của mọi người, Khải Ca gần như cùng lúc thực hiện 3 lần tấn công. Bắt đầu từ giây thứ 4, thanh máu của canh thần đã rớt xuống 70. Nam bình luận viên hít một hơi lạnh. Quá ác quá dữ, Odin là ăn chắc canh thần hiện tại đã mất đi sức phán đoán bình thường. Canh thần mất đi sức phán đoán bình thường, vốn không phải là việc ngẫu nhiên. Ván trước Tyler liên tục bố trí 2 cái bẫy, thứ nhất canh thần tưởng mình có thể ngăn cản đòn tấn công cận chiến, nhưng lại phát hiện đây là cố ý, bởi hắn đã dùng dây thép bắt giữ cô rõ rành rành. Thứ hai, canh thần tưởng mình có ưu thế lớn hơn trong không gian nhỏ hẹp, nhưng lại nhận ra đó cũng là sai lầm, cuối cùng ngược lại bị tia chớp liên tục trực tiếp giết chết. Là tuyển thủ xuất sắc dưới thủ đoạn mà bậc thầy sát thủ cố ý thực hiện, đều không thể còn bình tĩnh, lý trí để phán đoán. Sát thủ chân chính, có 3 đòn sát thủ, ở giây thứ nhất là mai phục cùng ám sát. Qua giây đầu tiên, nếu như phục sát không thành, thì mới là sức mạnh chiến đấu trực diện. Mà ngoài sức mạnh, dễ dàng dồn người ta vào chỗ chết nhất là cạm bẫy tâm lý. Canh thần đã từng đối kháng chính diện với hàng nghìn hàng vạn người, nhưng cô chưa từng bị nhắm vào, bị ám chỉ tâm lý, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. 10 giây đầu ván thứ 2, cô đã mắc phải 2 sai lầm. Mà sự thật này đang làm cho cô hoang mang. Thậm chí, khi Tyler một lần nữa mượn lực trên cột chịu lực, sau đó đan chéo xong nhận, canh thần phản ứng cực nhanh bộc phát toàn bộ sức gió. Bởi vì cô từng nhìn thấy tư thế này của Tyler, đây là thức mở đầu của tia chớp liên tục, cô nhất định phải bóp chết hoàn toàn cơ hội tia chớp liên tục xảy ra trong tình huống này, bằng không cô sẽ chết trong ánh sáng như ván trước đó. Thế nhưng, một giây sau, cô thấy lạnh cả tim. Nam bình luận viên kêu lên, Odin dùng động tác giả, phán đoán sai lầm lần này của canh thần đúng là chết người. Cho dù cô ấy phản ứng chậm lại một chút thôi cũng được mà. Nhưng mà chính vì cô phản ứng quá nhanh, bùng nổ sức gió đã đập gãy hai cột chịu lực gần nhất, đồng thời khiến cho tốc độ bão bên người cô chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối diện cô thân ảnh của bậc thầy sát thủ vậy mà đúng lúc biến mất. Trong lúc làm ra tư thế tia chớp, trong miệng Tyler đã đọc một âm tiết ngắn. Xe đầu răm, giờ phút này, trên mặt canh thần hiện ra vẻ ngạc nhiên. Mà bóng dáng Tyler đã xuất hiện sau lưng cô, song nhận trong nháy mắt phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ mà lạnh lẽo. Phong Sa Liên, 17 lần combo, trong đó còn gắn liền với gián đoạn phép thuật trước đó. Trong nháy mắt rơi xuống đất lại mượn lực nhảy trở lại, một tia chớp hướng về phía không trung. Sau đó là tiếng kêu của Khải Ca trực tiếp đánh cho thanh máu của canh thần rơi xuống tình trạng báo động. Khi canh thần xoay người về phía trước, hắn dùng hai tia chớp liên tiếp. Ngang nhiên trực tiếp cứng rắn hứng chịu xiềng xích băng giá của canh thần, ở trạng thái tốc độ chậm hắn lại đánh ra một lần ngắt phép thuật. Giống như hắn hoàn toàn không để ý phép thuật kế tiếp canh thần sẽ phóng ra, song nhận đồng thời đâm sâu vào ngực cô. Phép thuật của canh thần bị gián đoạn ở không phẩy mấy giây cuối cùng. Trên người Tyler còn phủ xương trắng, từ không trung lộn người nhảy xuống đất lau sạch xương trắng trên song nhận lên vạt áo của mình cuối cùng thu đao vào vỏ. Tất cả mọi thứ đều như nước chảy mây trôi. Ánh sáng trắng của canh thần tiêu tan ở giữa không trung. Hệ thống phán định thi đấu kết thúc, tuyển thủ Odin chiến thắng, điểm số 2-0. Mở màn giây thứ 20-02. Chú thích: 1. Thần cơ diệu toán, Senji Meosuan, mưu hay trước giỏi. 2. Tuệ nhãn thức châu, Huyan Sichu, có nhãn lực chỉ những người giỏi về việc phát hiện nhân tài. 3. Toán vô dĩ sách, Xuan UIC tính toán không một chỗ sai sót. 4. Minh kính cao huyền, Minh trinh gao suan, gương sáng treo cao, ngụ ý phân biệt rõ đúng sai. Cách chương.